Chương 2. Các đồng nghiệp, các bạn đã gia nhập tàu này ư? Quý khách và tôi vừa rời khỏi tàu Picard đi dọc theo bến cảng, thì có một người lạ mặt gọi lên những lời như thế. Y ăn mặc tồi tàn, với cái áo jacket bạc màu, cái quần vá nhiều mảnh. Gương mặt của Y trông bệnh hoạn, tay trái của Y lủng lẳng ở bên cạnh. Vâng, tôi nói, chúng tôi vừa mới ký giao kèo. Các anh đã thấy Lão Thiên Lôi chưa? Ai là Lão Thiên Lôi? Thuyền trưởng Ahab. Đối với bọn thủy thủ ra đời chúng tôi thì đó là tên chúng tôi đặt cho Lão. Các anh đã gặp Lão chưa? Chưa, họ nói ông ta bệnh nhưng đã khá hơn và ông ta sẽ khỏe không lâu đâu. Sẽ khỏe không lâu đâu. Người lạ cười chua chát. Trong này, nếu như thuyền trưởng không sao thì cánh tay trái của tôi cũng không sao. Ông biết gì về ông ấy? Thế họ nói với các anh cái gì về ông ta? Nói nghe đi nào. Họ không nói gì nhiều lắm. Tôi nghe ông ta là một người đi săn cá voi giỏi và là một thuyền trưởng đối xử tốt với thủy thủ đoàn. Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy. Đúng cả hai. Nhưng anh phải nhảy ngay xuống khi ông ta ra lệnh. Thế các anh có nghe gì về chuyện ông ta ở mũi Hòn không? Về việc ông ta chiến đấu với bọn Tây Ban Nha? Nhưng các anh đã ký giao kèo. Cái gì cần thì đã ký, cái gì đến thì sẽ đến. Chào buổi sáng các đồng nghiệp, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tôi nói. Thôi mình đi khuy cách, bỏ mặc gã điên đó đi. Nhưng chờ đã, ông tên gì cho biết có được không? Tên Elijah, người đàn ông rách rưới đáp. Một hay hai ngày sau đó, trên tàu Picard hoạt động rất nhộn nhịp. Những cánh buồm mới được đem đến, liên tục tìm kiếm và mang lên tàu nhiều loại vật dụng, cả loại lớn to đùng và loại tí tì. Khuy khách và tôi luôn đi đến chỗ các bạn đồng nghiệp và tôi hỏi han về thuyền trưởng Ahab. Mỗi lần hỏi đều được trả lời ông ta khá hơn và họ mong đợi ông đến mỗi ngày. Sau cùng khi tôi hỏi, bao giờ tàu nhổ neo? Một thủy thủ trả lời, thế anh không phải là người của tàu à? Tàu sẽ đi hôm nay. Thuyền phó lên tàu vào đêm cuối. Thuyền phó nào? Ông Ahab à? Ông Starbuck, tay thủy thủ đáp. Ông ấy là người chỉ huy thủy thủ. Đó là một người nhanh nhẹn, tốt, có đạo. Nói xong, y đi lên boong, tôi đi theo. Thủy thủ lục đục lên tàu. Vài người khách bán hàng trên bờ vội vã mang những món hàng cuối cùng lên tàu. Trong khi thuyền trưởng Ahab ở dịt trong phòng không ai thấy bóng dáng, thì thuyền trưởng Peleg dã từ các nhân viên tàu bằng những lời khuyên, lời động viên và dự báo. Sau cùng, neo được kéo lên, buồm dương lên và tàu lướt sóng. Người đứng ở tay lái là Bulkington. Đó là một người cao giáo mà tôi đã gặp tại quán trọ ở New Bedford. Ông ta vừa lên bờ giữa mùa đông sau 4 năm đi biển đầy hiểm nguy. Có vẻ như mặt đất cản chân ông. Tôi đứng nhìn sợ sợ con người ấy. Sợ một con người không biết sợ. Người chỉ huy thủy thủ đoàn là Starbuck, một người sinh ra tại Nantucket. Mặc dù là người sinh đẻ ở tận bờ biển băng giá, nhưng ông có thể chịu đựng thời tiết nóng cực kỳ. Da ông săn chắc như cái bánh quy nướng hai lần. Điều đó không có nghĩa ông khó nhìn, trái lại là khác. Starbuck là một kẻ ma không sợ, quỷ không lo. Ông nói, ta sẽ không cần một người không biết sợ cá voi ở trên tàu. Một người như thế là một bạn đồng hành nguy hiểm hơn là một kẻ hèn nhát. Ấy, Stuff nói, ông ta là phụ tá thuyền trưởng. Starbuck là một người cẩn thận, loại người cậu sẽ gặp khắp nơi khi đi biển. Stuff sinh ra tại mũi Cod, vô tư, vô lự, vui tính. Ông ta đứng ở mũi thuyền săn cá voi, dường như sự đương đầu với cái chết không khác gì hơn là một bữa ăn tối. Điều ông khác với những người khác là cái ống píp của ông. Giống như cái lỗ mũi của ông ta, cái ống píp nhỏ nhắn màu đen tạo nên dáng vẻ đặc trưng của ông ta. Khi Stubb mặc quần áo, thay vì mặc quần áo trước, ông lại ngập ống píp trước. Nhân vật thứ ba là Flask, một người mặt ửng đỏ, thấp, tròn trịa. Cá voi đối với ông không có gì kỳ lạ. Chúng chỉ là một loài chuột lớn, đôi khi gây rắc rối khi giết và nấu chúng. 3 năm đi vòng quanh mũi Hort trên một chuyến đi chơi thời gian hơi kéo dài. 3 nhân vật này, Starbuck, Stubb và Flask, là những nhân vật quan trọng. Họ là những người chỉ huy 3 chiếc tàu săn. Trong những trận đánh lớn, thuyền trưởng Ahab là tổng chỉ huy. 3 vị chỉ huy này giống như 3 đại úy chỉ huy đại đội. Mỗi người có một người phóng lao phụ tá. Starbuck chọn Quikech làm người phóng lao. Tashtego, người da đỏ chính thống, dân ở Gayhead. Và người thứ ba phóng lao là Dago, một người khổng lồ, da đen như than, có mái tóc như bẩm sư tử. Chỉ có thuyền trưởng Ahab là người tôi chưa được gặp. Vài ngày sau khi rời Nantucket, vẫn không thấy thuyền trưởng Ahab trên boong tàu. Dường như những người đồng hành là người chỉ huy con tàu. Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi tàu đi vào vùng vĩ tuyến ấm áp hơn, lúc tôi đưa mắt nhìn quanh, tôi bỗng rùng mình. Thuyền trưởng Ahab đang đứng trên buồng lái. Không có dấu hiệu gì bệnh hoạn ở nơi ông. Toàn thân to cao của ông giống như pho tượng đồng vững chắc. Nhưng ở ông, một cái sẹo lớn tạo sự chú ý cho mọi người. Một vệt trắng lớn chạy dài từ mái tóc màu xám xuống dọc mặt đến tận cổ và biến mất sau lớp áo quần. Vết sẹo đó có từ khi mới sinh hoặc là một vết thương không ai có thể nói chắc. Bằng một thỏa thuận bất thành văn, không một ai nói về vết sẹo ấy trong suốt cuộc hải hành. Tôi bị xúc động vì cái cách ông ấy đứng. Cái chân bằng xương cá voi nằm trong một cái lỗ ở boong tàu, một tay cầm lấy một sợi dây, ông nhìn thẳng ra biển cả. Ông không nói một lời. Các vị phụ tá của ông cũng không nói gì với ông. Những cử chỉ và hành động của họ cho thấy họ tự đặt mình dưới quyền lực của vị thuyền trưởng. Băng giá và băng sơn lùi lại phía sau. Chiếc Pequod chạy vào vùng thời tiết mùa xuân. Trời trong sáng, ngây ngây mùi nước biển. Thuyền trưởng Ahab vẫn dành phần lớn thời gian ở trong cabin của ông. Về đêm, dưới các vì sao, ông đứng trên boong tàu, đăm chiêu và im lặng. Thường, ông rất giữ ý tứ, nên không đi lên đi xuống, tránh không cho bước chân xương làm mất giấc ngủ của các thủy thủ nằm cách đó hơn 15 cm. Một buổi sáng, sau bữa ăn điểm tâm một lúc, Ahab từ cabin bước lên boong. Phần lớn các thuyền trưởng đi lên boong tàu vào giờ đó, giống như các điền chủ, sau bữa ăn đi dạo vài vòng chung quanh vườn. Vào lúc đó, rõ ràng ông tỏ ra rất đăm chiêu. Ông nhìn đăm đăm phía trước mặt. Bạn gần như có thể cảm thấy suy tưởng của ông thay đổi khi ông quay người hoặc khi ông bước đi. Giờ giấc đã thành cố định. Giờ này Ahab nhốt mình trong cabin. Giờ này ông lên boong, vẫn với cái nhìn đăm đăm như lúc nào. Một hôm, trời gần tối, bỗng ông đến chỗ hãm tàu, nắm lấy sợi dây và ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ đến sau đuôi tàu. Thưa ngài, phó thuyền trưởng nói, ông này ngạc nhiên vì một mệnh lệnh hiếm thấy như thế được đưa ra. Bảo mọi người ra phía sau. Ahab lặp lại. Mấy người ở trên cột buồm, xuống mau. Toàn bộ thủy thủ đoàn tập trung lại, dương mắt nhìn ông. Trông ông giống như chân trời đang nổi rồng. Ahab nhìn lại họ, nói to. Các anh sẽ làm gì khi thấy cá voi? Chúng tôi sẽ la lên. Có tiếng đáp của một số người. Tốt lắm. Ahab nói to, vẻ hài lòng. Thế tiếp theo đó các người làm gì? Xuống thuyền đuổi theo nó ạ. À? Sự việc rồi sẽ ra sao? Hoặc cá voi chết, hoặc thuyền vỡ. Gương mặt của thuyền trưởng trông vui đến kỳ lạ sau mỗi tiếng la. Ahab càng nắm chặt sợi dây hơn khi nhìn đám đông cuồng nhiệt. Ông nói, trong này, các người có thấy đồng tiền vàng Tây Ban Nha này không? Ông đưa một đồng tiền vàng lớn chiếu sáng dưới ánh mặt trời. Đây là đồng tiền 60 đô la, các anh thấy không? Ông Starbuck, đưa cho tôi cái búa. Một tay cầm đồng tiền, một tay cầm cái búa, ông tiến đến cột buồm chính, nói thật to. Bất cứ ai trông thấy con cá voi có cái đầu trắng với ba cái lỗ ở phía phải. Bất cứ ai thấy con cá voi trắng đó, người đó gọi tôi, y sẽ nhận được đồng tiền này. Hoan hô, hoan hô! Mọi người la to. Trong lúc đó, Tashtego, Dagu, Quikech nhìn với cái nhìn ngạc nhiên và tỏ ra quan tâm hơn cả. Thưa thuyền trưởng Ahab, Tashtego nói, con cá voi trắng đó có phải là con được gọi là Moby Dick không? Moby Dick? Ahab hét to. Anh có biết con cá voi trắng à, Tash? Phải chăng nó có cái đuôi như cái quạt kỳ lạ? Tashtego hỏi. Kiểu phun nước cũng lạ thường. Dagu hỏi. Và nó có một, hai, ba, rất nhiều cái thanh sắt trên mình. Quikech nói giọng kích động. Ê, Quikech, nó bị nhiều mũi lao ở bên mình. Dagu, nó phun nước rất đặc biệt. Tastego, nó có cái đuôi quạt giống như cánh buồm trong cơn giông tố. Đồ quỷ sứ, các anh đã thấy Moby Dick. Đúng là nó, Moby Dick. Thuyền trưởng Ahab, Starbuck nói. Ông ta nhìn vị chỉ huy với cái nhìn ngạc nhiên. Thuyền trưởng, tôi có nghe nói về Moby Dick. Có phải Moby Dick tát đứt chân ông? Ai nói với anh như thế? Ahab nói to. Sau đó trầm ngâm. Starbuck, các anh, chính Moby Dick làm điều đó. Tôi đã đuổi nó qua mũi Hảo Vọng, rồi qua mũi Hort, vòng qua Hell. Sau đó tôi bỏ cuộc. Và do đó tại sao các anh có mặt tại đây? Để săn cho bằng được con cá voi trắng cả hai bên bờ của đất liền và cả mọi nơi trên trái đất, cho đến khi nào nó phọt máu đen thì thôi. Các anh cần nói gì không? Không, không. Toàn bộ thủy thủ chạy lại chỗ người thuyền trưởng già đang xúc động. Hãy nhìn kỹ, tìm cho ra cá voi trắng và một mũi lao nhọn cho Moby Dick. Chúa sẽ phù hộ cho các anh. Ông nói, nửa như khóc, nửa như la. Chúa phù hộ cho các bạn. Mỗi người hãy uống một ly rượu đầy. Nhưng này ông Starbuck, sao mặt ông lại dài thượt ra thế? Ông không đi săn cá voi sao? Ông không tham gia cuộc đi săn Moby Dick sao? Tôi sẽ đi săn Moby Dick nếu như đó là chuyện làm ăn. Tôi đi đây là để săn cá voi chứ không phải vì sự trả thù của vị chỉ huy. Trả thù một con thú hung tợn. Thật điên khủng. Điều đó không mang lại tiền tại chợ Nantucket. Chợ Nantucket à? À, tiền bạc không là gì cả. Đừng nói với tôi chuyện điên khùng. Tôi sẽ chiến đấu với mặt trời nếu như mặt trời phỉ báng tôi. Điều mà tôi làm có hợp lý không à? Một người đàn ông muốn chiến đấu, hãy cho ý chiến đấu. Hãy nhìn đám người kia, phải chăng không có một ai hoặc tất cả họ cùng với Ahab này cùng chiến đấu với con cá voi? Ông có thể đứng đơn độc không? Tôi đòi hỏi điều gì? Hãy suy nghĩ đi. Ấy chỉ là giúp chiến đấu chống con cá voi. Đó không phải là một chuyện gì lớn lao đối với Starbuck. Từ cuộc đi săn khốn khổ này, lẽ nào ngọn lao tốt nhất ra đi từ Nantucket lại trở về không hay sao? Nếu giờ đây ông chống lại tôi, sẽ có bạo loạn đấy. Chúa phù hộ cho tôi, cho tất cả mọi người. Starbuck lầm thầm. Hãy xây tua bình rượu. Ahab la lên. Uống vì chuyến đi săn. Uống đi và truyền qua người lân cận. Ahab truyền bình rượu đầy qua người thủy thủ gần nhất. Người này uống xong lại truyền cho người thứ ba, cho đến người cuối cùng. Khi bình rượu đã cạn, Ahab lệnh cho người cần vội châm đầy, vòng tua lại tiếp tục. Tiếp tục nào các đồng nghiệp, hãy xếp các mũi lao ra trước mặt tôi. Làm tốt lắm. Hãy để cho ta sờ các mũi lao nào. Nói xong, ông đưa tay ra nắm lấy ba cây lao. Ông đưa mắt nhìn từ Starbuck đến Stubb, từ Stubb đến Flask. Dường như ông muốn truyền cái cảm xúc cháy bỏng trong ông cho họ. Starbuck, thỏa thuận rồi nhé. Mặt trời sẽ chứng giám. Các bạn phóng lao, hãy uống đi. Uống và thề sẽ giết Moby Dick. Chúa sẽ xua đuổi chúng ta nếu chúng ta không săn đuổi Moby Dick cho đến chết. Cả thủy thủ đoàn cùng uống, mặc dù gương mặt của Starbuck hơi tái xanh và dần dật. Và cái bình rượu lại đi tua một vòng nữa trước khi mọi người về vị trí của mình. Còn Ahab thì lui về cabin của ông. Tôi, Ishmael, là một thành viên của thủy thủ đoàn. Tiếng hò hét của tôi vang lên cùng với những người khác. Tôi đã thốt ra lời thề nguyện trả thù, những lời thề được xem như là tai họa của Ahab, cũng như là của tôi. Thời gian qua, cá voi trắng đã đi lại qua những vùng biển mà người đi săn những con cá voi khác đã đi. Nhưng không một ai biết sự có mặt của nó. Chỉ có một ít người trông thấy nó, và số lượng người biết nó và chiến đấu với nó thật là ít. Tin tức về cá voi trắng không được loan truyền nhanh bởi vì vùng nước săn cá voi rộng mênh mông và thời gian đi săn thì quá dài ngày. Người đi săn cá voi chỉ gặp nhau 3 hoặc 5 năm một lần để trao đổi tin tức. Nhưng khi gặp nhau, họ thường nói về một con cá voi có kích thước quá khổ, vô cùng hung tợn được gọi là Moby Dick. Nói đến Moby Dick là nói đến mọi điều khủng khiếp, chết chóc. Mặc dù ít biết chi tiết về nó, nhưng người kể thường phóng đại chuyện y biết. Do đó, sự sợ hãi Moby Dick, con cá voi nổi tiếng hơn tất cả, càng tăng lên. Quả thật, đôi khi rất khó thuyết phục người đi săn cá voi đích thực, đi săn và chĩa mũi lao vào con cá voi trắng bởi vì họ quá sợ nó. Một nguyên nhân nữa của sự sợ hãi là người đi biển thề thốt rằng họ đã trông thấy Moby Dick trong khắp năm đại dương Họ đã bắt gặp nó ở hai vĩ tuyến, hai đầu cực, cùng trong một thời điểm. Một lý do khác nữa là nó bất tử. Cả một rừng lao cắm trên mình nó vẫn lội đi mà không sao cả. Không chỉ kích thước bất thường của Moby Dick phân biệt với các con cá voi khác, cái đầu trắng như tuyết và cái bướu cao màu trắng của nó cũng khác biệt với các con khác. Còn sự hung tợn của nó nữa. Chẳng hạn, nó lội trước mắt những người hăng hái đuổi theo nó, tấn công nó. Bỗng nhiên, nó quay vòng lại, lặn xuống dưới thuyền họ, đập nát thuyền họ hoặc đưa họ trở về tàu. Cách xử sự của Moby Dick dường như chứng tỏ nó là một sinh vật có trí thông minh. Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi thuyền trưởng Ahab quyết giết Moby Dick. Cũng không có gì ngạc nhiên khi nó táp một chân ông. Ông càng muốn giết nó hơn. Đối với thuyền trưởng Ahab, Moby Dick đại diện cho mọi sự ác độc của thế giới. Mọi sự thù hận, mọi sự giận dữ của ông đều đổ lên đầu Moby Dick. Ông đi chuyến này với một và chỉ với một mục đích là giết cho bằng được Moby Dick. Trong ông nung nấu một sự trả thù siêu nhiên, cuồng bạo không thể hóa giải được. Còn đối với tôi, cá voi trắng có ý nghĩa gì cơ chứ? Thật là khó giải thích. Đó là cái màu trắng của nó vượt lên trên tất cả. Màu trắng là màu chúng ta cho là điểm tốt lành, trong trắng, quý phái, những điều thánh thiện. Tuy nhiên, đó cũng là màu gây sợ hãi. Đó là màu không còn máu, không còn sự sống, màu của sự quỷ quái. Đó là màu vùng tuyết trắng mênh mông nơi gấu trắng sinh sống. Theo trí tưởng tượng của chúng ta, quỷ dữ hiện hình dưới dạng một con cáo màu trắng sữa. Cờ trắng tượng trưng cho kẻ hèn nhát. Màu trắng là màu của lạnh lẽo, của cái chết trắng. Chúng ta phủ lên cơ thể người chết bằng tấm vải trắng, sạch sẽ và lạnh lẽo. Đó không là màu dành cho sự sống, dành cho con người có máu nóng. Ahab ngồi trong cabin. Trên cái bàn trước mặt ông bày ra cả một bộ sưu tập hải đồ màu vàng. Trên những hải đồ này, các thời điểm và địa điểm cá voi bị phát hiện hoặc bị đánh bắt đều được đánh dấu. Gần như mỗi đêm, ông đều lôi những tấm hải đồ này ra khỏi cái tủ có khóa của mình. Ahab làm tất cả mọi điều mà ông có thể làm để đảm bảo hơn công việc của ông. Đối với một con người không biết gì về cá voi, có vẻ như đó là một cố gắng vô vọng nhằm tìm kiếm một con vật trong các đại dương của cả thế giới. Nhưng đối với Ahab thì không. Ông hiểu biết thủy triều và con nước. Ông có thể khám phá thức ăn của cá voi di chuyển về nơi nào. Ông có thể hiểu được các dấu đánh trên hải đồ về các mùa săn cá voi ở các vị tuyến khác nhau. Như những người thợ săn thường nói, cá voi lội theo quán tính. Chúng di chuyển theo dòng nước biển với một độ chính xác cao hơn bất cứ chuyến tàu nào đi theo hải trình của mình. Do vậy, vào những thời khắc đặc biệt, người ta có thể trông thấy cá voi trên đường đi của chúng với một độ tin cậy cao. Vậy Ahab có thể tin là ông sẽ nhận ra con cá voi đặc biệt mà ông cố công tìm kiếm trong vô số con cá voi mà ông sẽ gặp chăng? Có thể, nếu như ông không nhận lầm cái đầu trắng như tuyết và cái lưng màu trắng của nó. Ông còn trông thấy nó trong những giấc mơ lúc đêm về kia mà. Bản thân tôi đã 3 lần chứng kiến cá voi bị chúng lao vẫn có thể hoàn toàn trốn thoát. Sau đó, cách khoảng một thời gian 3 năm, con cá voi ấy lại bị chúng lao và bị giết do chính con người trước kia đã đâm nó. Người ta nhận ra nhờ cái vết sẫm to lớn bên dưới con mắt mà người ta đã trông thấy 3 năm về trước. Moby Dick không chỉ là con cá voi nổi tiếng, nó cũng không chỉ là con cá được nói đến nhiều. Nó được nói đến vì sức mạnh kinh hồn, khôn ngoan trong việc làm vỡ hay đánh chìm một chiếc tàu lớn. Năm 1820, chiếc tàu Essex do thuyền trưởng Pollard chỉ huy đang đi trên Ấn Độ Dương. Một ngày nọ, tàu thấy cá voi phun, bèn hạ thuyền xuống đuổi theo 7 cá voi. Nhiều con cá voi đã bị thương. Bỗng nhiên, một con cá voi thật khổng lồ vượt qua đoàn thuyền đâm thẳng vào chiếc tàu. Nó cụm đầu vào thành tàu. Thành tàu vỡ, và chỉ trong chưa đầy 10 phút, chiếc tàu lật nghiêng và chìm xuống. Nhiều chuyện tương tự như thế đã xảy ra mà tôi có thể kể ra để chứng minh chuyện xảy đến cho tàu Pequod không phải là duy nhất. Thuyền trưởng Ahab đã xác định mục tiêu chính và riêng tư cho chuyến đi này của tàu Pequod. Nhưng ông biết, ông cũng cần đi săn các con cá voi khác. Thủy thủ đoàn của ông cần đi săn Moby Dick vì thích như thế, nhưng họ cũng cần có thức ăn và tiền bỏ túi, hoặc hy vọng có tiền. Do vậy, ông thường bảo người đứng gác trên cột buồm chính trong mắt nhìn cho rõ. Sự chăm chú theo dõi đó không phải mất nhiều thời gian mà không cho kết quả. Chính Tastego đã thét to, toàn thân y nghiêng ra trước, tay chỉ cho trò. Nó phun nước kìa! Kìa! Kìa! Nó phun nước đấy! Đâu? Đâu? Trước tàu phía bên phải, khoảng 2 dặm hơn, cả một đàn cá voi. Cần vụ, nhanh lên! Ahab la lên, mấy giờ rồi? Tay cần vụ nhìn đồng hồ và báo cho Ahab biết chính xác từng phút một. Các thủy thủ trên cột buồm chính tuột xuống, những cần cẩu vươn ra, 3 chiếc thuyền đong đưa trên biển giống như 3 cái giỏ bên bờ đá cao. Đúng ngay thời điểm quan trọng đó, Ahab đang đứng giữa 5 người Tây Ấn da vàng. Trong khi đám thủy thủ nhìn những người lạ đó, Ahab thét to, vang cả boong tàu. Hạ thuyền xuống, các anh có nghe không? Ta bảo hạ cái kia kìa. Giọng ông hét vang như sấm. Mặc dù ngạc nhiên, nhưng đám thủy thủ làm theo răm rắp. Ahab và đám người lạ xuống chiếc thuyền thứ tư. Chiếc thuyền chúng tôi cho là chiếc thuyền dự phòng. 4 chiếc thuyền từ chiếc tàu tỏa ra, mặc dù người của 3 chiếc thuyền kia vẫn đưa mắt nhìn đám người da vàng trên chiếc thuyền thứ tư. Stubb gọi Starbuck. Ông nghĩ sao về có bọn da vàng kia? Bằng cách nào đó họ đã lên tàu trước khi tàu nhổ neo, Starbuck đáp lại. Một việc làm đáng buồn anh Stubb ạ. Tôi cũng nghĩ thế, Stubb nói. Còn cá voi trắng đang nằm bên dưới đó. Thôi được, không cách gì giúp được nữa. Những người lạ trèo rất nhanh khiến thuyền của Ahab vượt lên trên 3 chiếc kia, nên ông không nghe những lời trao đổi của các viên phụ tá. Các thủy thủ đứng ở đầu tàu nhìn theo họ tìm dấu vết của cá voi. Chẳng thấy gì cả ngoại trừ sự xáo động nhỏ của mặt nước trắng xanh. Những chiếc thuyền giờ đã đi xa hơn. Buồm giờ đã căng lên, gió đã nổi và thuyền lướt đi. Nước bị gió lùa và thuyền lướt tới bập bềnh dữ dội hơn, trong khi đó mây phủ đen dần trên mặt biển. Chúng tôi đi vào một màn sương mù rộng, không còn thấy chiếc tàu hoặc chiếc thuyền nào nữa. Các bạn, đây là lúc giết cá trước khi cơn giông tới, Starbuck nói. Sóng nữa kia rồi, đúng vậy. Khuy khách tay cầm cây lao đứng thẳng dậy. Kìa kìa, lưng nó đó, phóng đi, Starbuck nói nhỏ. Một tiếng vút thoát ra khỏi thuyền. Đó là mũi lao của Khuy khách. Sau đó là một cú đẩy vô hình ở phía sau thuyền, trong khi mũi thuyền đụng vào một cái gì đó. Cánh buồm rơi xuống, một cột nước vọt lên ở gần bên, một cái gì đó quậy mạnh dưới đáy thuyền giống như động đất. Cả đám chúng tôi văng lên, bị ném vào vùng nước trắng xóa sôi sục của cơn giông. Giông tố, cá voi, mũi lao hòa lẫn vào nhau. Còn cá voi bị chúng lao đã trốn thoát. Chiếc thuyền mặc dù bị ngập nước, nhưng vẫn không sao. Chúng tôi lội chung quanh thuyền, nhặt các mái chèo nổi lềnh bềnh. Gió rít lên, cơn giông gầm thét, kêu tanh tách chung quanh chúng tôi như lửa cháy. Chúng tôi gọi các chiếc thuyền khác, nhưng vô hiệu. Và trong bóng tối của đêm đen, con tàu không thấy đâu cả. Chúng tôi ngồi trên thuyền, ướt đẫm, run vì lạnh, thất vọng vì không thấy tàu thuyền. Chúng tôi ngước nhìn lên khi hừng đông ló dạng, sương mù vẫn còn phủ trên mặt biển. Bất thình lình, Quy khách đứng dậy, đưa tay lên sau lỗ tai. Chúng tôi tôi nghe có tiếng ken két của dây và gỗ. Tiếng động càng lúc càng gần hơn. Chúng tôi hết hồn vội nhảy xuống trong khi chiếc tàu hiện lù lù trước mắt mình. Nó đâm thẳng về hướng chúng tôi, bập bình trên sóng nước. Chúng tôi thấy chiếc thuyền của chúng tôi bị đầu tàu lướt qua, cả thân tàu đè lên nó, rồi không thấy gì nữa cho đến khi nó xuất hiện phía sau tàu. Chúng tôi vội bơi lại thuyền. Sau cùng chúng tôi được vớt lên, được đưa an toàn lên boong tàu. Những chiếc thuyền khác đã rời khỏi đàn cá voi trước khi cơn giông tới, nên đã trở về tàu đúng lúc. Tàu đã không bỏ rơi chúng tôi. Nó sẽ không dương buồm cho đến khi có dấu hiệu chúng tôi đã chết chìm. Một mái chèo hay một cây lào.